Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 557, lừa dối một nhà đài đảo công ty con. Tiếp cận 5.000 tự một chương. Ăn Tết, người khắp nơi đều có thể nghe được pháo thanh. Pháo trúc thanh âm bên trong một tuổi trừ. Ăn Tết nhưng thật ra là một cái thanh nhàn nghỉ ngơi ngày tử. Này vốn dĩ là lẫn nhau xuyến môn. Lẫn nhau thăm người thân sau đó khái khái hạt dưa thổi khoác lác bước thời điểm. Lục Viễn Kỳ thật cũng suy nghĩ dẫn theo lễ vật. Đi chính mình thân thích ra đi lên mấy lần. Dù sao mình năm trước thời điểm chính mình không đi qua thân thích không phải. Nhưng rất là tiếc nuối. Lục Viễn không cần đi. Lý do đồng dạng thực vô nghĩa. Năm trước là bởi vì là Lục Viễn công tác vội thân thích nhóm nhưng thật ra rất có không. Mà nay năm là Lục Viễn thân thích công tác vội Lục Viễn rất có không. Vì cái gì? Bình thường lúc sau Tết ngành nghề ăn uống chính là đặc biệt vội. Mà Lục Viễn thân thích. Hảo đi, phàm sự tình có quan hệ thân thích. Đã từng cùng Lục Viễn ra quan hệ hảo người toàn bộ bị Lục Viễn lão ba an bài tiến tiệm cơm. Cái này có điểm tài quản lý người bị an bài tại tiệm cơm quản lý tầng. Không có quản lý mới có thể đồng thời không có văn hóa gì người. Hoặc là đi đưa cơm hộp, hoặc chính là đi làm người phục vụ hoặc người giúp việc bếp núc. Quá đáng hơn là ngay cả đại bá gia chính đang đi học tiểu nhi tử đều bị kéo đến tiệm cơm làm thực. Tập sinh, Lục Viễn đại bá lý do cấp ra tới rất đơn giản. Tiệm cơm vội. Có miễn phí sức lao động không dùng liền uổng phí. Còn có thể nhường con thỏ nhỏ chết bầm này tăng thêm một điểm kinh nghiệm sinh hoạt hỗn điểm học phí. Cái này khá tốt. Giống một ít tiểu thuyết xuất hiện những cái đó tại ngươi không phát tích phía trước đối ngươi mỏi. Cách nhục nhã. Tại ngươi phát tích về sau đột nhiên đối ngươi kính nếu thần minh sự tình cũng không có phát sinh. Ít nhất Lục Viễn gia thân thích trước kia tại Lục Viễn gia nghèo thời điểm. Cũng là nghĩ hết biện pháp giúp đỡ Lục Viễn gia. Rất nhiều thứ Lục Viễn lão ba cũng đều nhớ kỹ. Cho nên tại Lục Viễn gia phát đạt về sau. Cái này lão ba không nói hai lời cũng giúp trở về. Tất cả mọi người ngóng trông hào. Tất cả mọi người làm được khi thế ngất trời. Tóm lại. Cực kỳ giống một câu một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Không cần lẫn nhau thăm người thân. Về nhà cha mẹ mẹ nó lại không tại. Ngốc tại Vương Vĩ Tuyết trong nhà lại luôn cảm thấy trống rỗng. Lại không nghĩ ra hiện tại công chúng truyền thông trước cọ cọ nhiệt độ. Làm một ít lung ta lung tung lòe loẹt đồ vật. Càng không muốn tiếp nhận phỏng vấn cái gì. Tóm lại. Lục Viễn mẹ nó hiện tại liền cảm thấy mình giống một cái cả ngày ăn không ngồi rồi giống như cá mặn. Từ đại niên sơ nhị bắt đầu về sau ngày này lại là càng ngày càng hơn nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo đến làm Lục Viễn đều muốn quất thuốc. Liền tính, Hồng Lan, đã không hề là lúc đầu vị đạo cũng mặc kệ. Lục Viễn phát hiện mình bên người rất nhiều thứ. Bao quát chính mình cũng đều thay đổi. Đã từng... Hắn lấy là cá ướp muối thời gian là hạnh phúc, mỗi ngày cái gì sự tình không làm, ăn ngủ ăn, nhưng là hiện tại, tựa hồ cá ướp muối cũng không phải một lần như vậy sự tình. Mụ đàn, ngày này không rất hợp a. Rốt cuộc, tại đầu năm mùng 4 sáng sớm, Lục Viễn sống thành chính mình đã từng người đáng ghét nhất. Hắn thu thập xong bọc hành lý, định hồi hàng thành vé máy bay. Không nói hai lời liền mang theo Vương Hạo hướng chính mình, Viễn Trình, giải trí bay đi. Vương Hạo cái này hỗn thế ma vương, đã sớm ở nhà không nhịn nổi. Mấy ngày nay trời vừa tối Vương Diệu Hoa vợ chồng liền đem Vương Hạo gọi vào trong nhà không ngừng. Dò hỏi Vương Hạo rốt cuộc cùng người ta Thẩm Vân Vân hàn huyên bao lâu? Có phải hay không ước một chút? Đang xem đến Vương Hạo vẻ mặt không nói gì bộ dáng về sau. Lại đối với hắn một trận số rơi. Tóm lại, từ Lục Viễn đi vào Vương Vĩ Tuyết nhà ở mấy ngày về sau. Vương Hạo đột nhiên phát hiện mình liền hoàn toàn lập gia đình bị chịu chú ý vấn đề nhân viên. Bất kể làm cái gì cha mẹ đều nhìn chính mình không hợp mắt. Ngay cả dậy sớm ngáp một cái đều bị nói không lễ phép. Sau đó lại ba kéo kéo một hồi. Không biết sao liền lại lải nhải đến chính mình cùng Thẩm Vân Vân sự tình thượng tới. Cái này làm cho Vương Hạo có một loại heo đực lai giống cảm giác. Thật sự là tâm thái băng rồi. Đồng thời khoảng cách cùng cha nhà mình ước định còn có chừng nửa năm thời gian. Năm nay tháng 7 tháng 8 nếu như mình vẫn là không tại giới giải trí kiếm ra chút manh mối. Vương Hạo thì không khỏi không về nhà giúp đỡ trong nhà xử lý công ty. Từ cái này hắn rock and roll mộng cũng chỉ có thể đoạn tuyệt. Cái gọi là mộng tưởng sao? Những cái này cũng chỉ có thể nằm mơ đi suy nghĩ nghĩ. Nằm mơ có thể suy nghĩ thế là tốt rồi. Nếu là những người khác, Vương Diệu Hoa vợ chồng tự nhiên là không có khả năng tại Vương Hạo cùng Thẩm Vân Vân sự tình. Không cái gì kết quả phía trước nói cái gì cũng không thể như vậy phóng Vương Hạo đi. Nhưng là đổi thành Lục Viễn, Vương Diệu Hoa vợ chồng cũng chỉ có thể tùy tiện. Rốt cuộc, người này dốc hết sức đem Vương Hạo tên tiểu tử thúi này đưa lên Xuân Vãn. Lục Viễn người này ưu tú đến làm người cảm thấy không chân thật. Tài hoa kinh người, tại giới giải trí mẹ nó cơ hồ là toàn năng. Hỗn tiểu tử này đi theo Lục Viễn, không nói cái gì mặt khác tiền đồ, nhưng ít ra so đi theo những cái được gọi là rung đùi đắc ý. Tóc nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ người muốn hào đi. Cái gọi là rock and roll nghệ thuật, cái gọi là sát mã đặc biệt nghệ thuật. Mấy thứ này Vương Diệu Hoa vợ chồng là không hiểu lắm. Viễn Trình giải trí, Lục, Phi, không đúng, tỷ phu, ta tấm này, Phi đến càng cao, album đại khái lúc nào chuẩn bị thu a? Tùy thời đều có thể, nhưng là phát album thời điểm muốn hay không tránh đi mặt khác thiên vương cấp ca sĩ. Nga, ta đây, buổi chiều liền thu, ta tìm hạ tỷ hỏi qua. Tháng 2 giống như không có gì ca sĩ muốn phát album. Cho nên, ta có thể tháng 2 liền phát album. Được rồi, đúng rồi, tỷ phu, làm sao vậy? Ta có thể chụp một đầu MV không? Người suy nghĩ chụp liền chụp chứ sao? Ta có thể tìm Tần Nhã làm nữ chính không? Cái gì? Người muốn làm sao? Vương Hạo mới đầu muốn kêu Lục Viễn Lục ta. Nhưng là sau lại suy nghĩ, cái này Lục ca không rất hợp, Lục ca đều làm cho quảng đại nhân dân mặt thổ lộ chính mình tỷ. Mình còn có thể kêu Lục ca sao? Vì thế giật mình hắn không nói hai lời liền đổi thành tỷ phu. Còn đừng nói, cái này tỷ phu kêu đến tặc thuận miệng, làm Lục Viễn nghe được Vương Hạo đột nhiên muốn tìm Tần Nhã làm MV nhân vật chính. Lại nhìn Vương Hạo kia sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Đồng thời ánh mắt né tránh về sau. Hắn híp mắt lại. Vương Hạo biểu tình tại tâm lý học đi lên nói giống cực kỳ luyến ái nam hài. Vương Hạo, Tần Nhã, từ từ, ngươi không phải mới vừa cùng Thẩm Vân Vân xem mặt xong sao? Ta không muốn làm nha. Ta liền nghĩ, tuyển cái MV nhân vật chính. Ta nhìn Tần Nhã thích hợp, Vương Hạo, lựa chọn Tần Nhã làm MV nhân vật chính chỉ cần nàng bản nhân tán đồng ta là không có vấn đề. Nhưng là, người xác định người không loạn làm cái kia gì quan hệ? Tỷ phu, ngươi, ta là loạn người này sao? Ngươi một bộ xem cha nam ánh mắt là cái ý gì? Ngươi không phải mới vừa xem mặt xong sao? Ta là bị mẹ ta bức hoa. Bị mẹ ngươi bước, liền tính là bị bức bách ngươi không phải cũng đi sao? Lục Viễn nói ra những lời này về sau sửng sốt. Này như thế nào nghe khởi giống lời mắng người? Tỷ phu, ta không thích nàng. Ta, ngày hôm qua cùng với nàng gọi điện thoại, đã rất rõ ràng nói qua chúng ta không thể nào. Ta có chứng cứ không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi Thẩm Vân Vân. Ta không phải cha nam. Vương Hạo vẻ mặt chém đinh chặt sắt, cho nên ngươi thích Tần Nhã. Ta, Không, thật sự. Hảo đi, ta thích nàng. Vương Hạo trần chờ về sau. Theo sau cúi đầu. Ngươi có biết không nói ngươi thân phận gì? Ta biết, nếu như ta nửa năm sau không kiếm ra manh mối gì, ta cũng chỉ có thể về nhà kế thừa gia sản. Vương Hạo đột nhiên chỉ ủy khuất ba ba mà nhìn Lục Viễn. Tại sao ta cảm giác ngươi ở trang bước? Lục Viễn nhìn đến Vương Hạo này biểu tình về sau, không biết vì cái gì liền tính biết là sự thật, hắn cũng tức giận đến chứng đau. Tỷ phu, nói lên trang bước, Vương Hạo vô ý thức nhìn xem Lục Viễn, theo sau đem câu nói kia nuốt xuống bụng, có chút lời nói ra liền rất xấu hổ. Làm sao vậy? Lục Viễn kỳ quái. Không, tỷ phu, ngươi đồng ý ta không? Ta nói, chỉ cần Tần Nhã bản thân cảm thấy không có vấn đề gì, ta cũng không thành vấn đề. Bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta. Thích nhân gia liền phải thiệt tình. Công ty không phản đối luyến ái cái gì, nhưng ngươi đừng làm bậy biết không? Trong nhà vấn đề, chính ngươi đi xử lý. Ta biết. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Hảo, chờ một chút. Liền tại Vương Hạo muốn xoay người lúc rời đi, Lục Viễn đột nhiên đem Vương Hạo kêu lại. Làm sao vậy tỷ phu? Ngươi từ từ, ta cấp Ngô Đình Đình gọi điện thoại, để cho nàng hỗ trợ nghĩ một phần quân tử hiệp nghị. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Hạo sửng sốt, miễn trách hợp đồng, có ý tứ gì? Đại khái qua nửa giờ về sau, Lục Viễn văn phòng máy in vang lên. Vương Hạo đần độn nhìn vài tờ tú hiệp nghị từ lúc ấn cơ bay ra. Xem một chút, nếu không có vấn đề, liền ký đi. Ngoặc kép, Vương Hạo nhìn xem hợp đồng, chỉ thấy trên hợp đồng nhường Vương Hạo hứa hẹn chính mình không làm đồ ngổn ngang, không bắt chước phát sinh mọi chuyện Vương Hạo chính mình gánh vác. Lục Viễn đã trước đó từng nhắc nhở Vương Hạo loại hình điều khoản. Tỷ phu, ngươi liền như vậy không tin ta? Ta thật không phải là cha nam a. Vương Hạo liền càng ủy khuất, trước ký lại nói. Lục Viễn vẻ mặt nghiêm túc. Hảo đi, nhìn đến Lục Viễn bộ dáng, Vương Hạo chỉ có thể toàn bộ ký xuống dưới. Thiêm xong này phân quân tử hiệp nghị về sau, Lục Viễn cái này mới gật gật đầu. Lớn lên như vậy soái, hơn nữa giới giải trí lại có nhiều như vậy dụ hoặc, vạn nhất ngươi đỉnh không ở thành cha nam, ta chẳng phải là muốn đi theo tao ương Vĩ Tuyết còn không được nói chết ta. Ngươi muốn bao nhiêu học một ít ta? Ta trừ bỏ đối tiền hơi chút yêu thích điểm bên ngoài, mặt khác ta đều thực giữ mình trong sạch hảo sao? Tuy rằng ta cũng không thể so ngươi soái bao nhiêu, nhưng chung quy thân thể điều kiện cũng không tệ sao? Vương Hạo đi, mang theo một cỗ ủy khuất cùng nghẹn khuất ý niệm chạy tới liên hệ Tần Nhã. Hắn cảm thấy chẳng những cha mẹ thái độ đối với hắn thay đổi, ngay cả Lục Viễn thái độ đối với hắn cũng thay đổi. Tóm lại, hắn luôn cảm giác mình ủy khuất đến không được. Lục Viễn nhưng thật ra không có quản Vương Hạo như thế nào nghĩ. Hiện tại hắn phát hiện quanh đi quẩn lại chạy một vòng, vẫn là ngốc ở công ty trong văn phòng thoải mái, thổi điều hòa, dựa tại trên ghế ông chủ, ngẫu nhiên mở ra viễn trình, ngôi cao một ít tiểu trò chơi, chắc thí một chút, liền rất thoải mái. Cứ như vậy, thời gian lại qua một ngày. Làm đại niên sơ năm thời điểm Ngụy Mập Mạp tới, mang theo hắn tiểu tùy tùng Tiễn Trung ăn mặc nhân mô cầu dạng tới. A Viễn, làm sao vậy? Suy nghĩ chụp bộ mới thanh xuân điện ảnh. Thanh xuân điện ảnh, kịch bản đâu? Kịch bản tạm thời không có. Ngụy Mập Mạp giang tay ra, một bộ quang côn bộ dáng. Không có ngươi chụp cái gì? Vừa quay vừa sáng tác. Ngươi luôn có một thứ đại khái kịch bản phương hướng đi. Hắc hắc hắc, ta là không có, nhưng là A Viễn ngươi hẳn là có a. Ngươi cái gì cũng không nói cho ta. Ta như thế nào có? Ta trống rỗng làm bậy một cái. Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn chỉnh loại hình gì điện ảnh? Lục Viễn nhìn đến Ngụy Mập Mạp vẻ mặt ta chỉ phụ trách chụp. Nhưng là ta không ý tưởng gì, bộ dáng tức khắc không nói gì. Mà Tiễn Trung lại có chút rụt rè. Hắc hắc hắc, A Viễn A, chính là suy nghĩ chụp một bộ thời còn học sinh cái chủng loại kia điện ảnh. Chính là cái loại này, ngây thơ, lại mang một ít tiếc nuối điện ảnh. Lần trước không phải nhường đài đảo bên kia đại biên kịch An Tuệ hỗ trợ sao mới có, ngồi cùng bàn. Ngươi, sao, An Tuệ đại biên kịch lão công trước hai ngày tìm ta. Ý tứ là muốn tìm chúng ta hợp tác chụp một bộ thanh xuân loại hình điện ảnh. Tìm chúng ta hợp tác, An Tuệ đại biên kịch lão công. Vấn đề là lão bà của hắn là đại biên kịch, nàng lão công không kịch bản sao? Lục Viễn có chút sững sờ, này như thế nào nghe được là lạ, như thế nào, có chút vô nghĩa, nàng có, nhưng là, này không phải, cốt truyện toàn bộ đều xông vào, ngồi cùng bàn ngươi. Nàng phía trước mới vừa biên tốt mấy bộ thanh xuân đề tài kịch bản. Ta toàn bộ lấy tới sao? Khụ khụ, hơi chút tham khảo một chút, ta thề với trời. Ta vốn dĩ cùng Tiễn Trung vốn dĩ cũng chỉ suy nghĩ hơi chút tham khảo một chút. Nhưng là tham khảo, liền, tóm lại, tham khảo xong rồi về sau. Nàng xem chiếu bóng xong về sau liền có chút giang a. Sau đó phát hiện mình nhất thời ở giữa biên không ra hảo kịch bản. Nhưng hắn lão công lại đặc biệt suy nghĩ chụp. Ngụy Mập Mạp gãi đầu một cái, vẻ mặt xấu hổ. Chờ một chút, ngươi có phải hay không lừa người ta kịch bản? Ta như thế nào có thể là lừa? Ngồi cùng bàn ngươi, cốt truyện dàn giáo là Tiễn Trung một người nguyên sang. Hơn nữa An Tuệ vừa nghe đến ta là đạo diễn xuất sắc nhất. Lại là ngươi hảo huynh đệ. Sau đó nàng cũng rất hào sảng. Ý tứ là nàng có thể giúp đều giúp. Giúp xong về sau, nàng phát hiện mình lão công, ngồi cùng bàn ta. Vô pháp chụp. Cái gì? Ngồi cùng bàn ta. Từ từ. Lục Viễn trợn to hai mắt. Người mẹ nó. Liền nàng điện ảnh tên đều tham khảo. Ngươi đừng nói cho ta. Chúng ta điện ảnh tên vốn dĩ không phải cái này. Khạc. Khạc. Vốn dĩ kêu. Những cái đó năm nữ hài. Sau lại cảm thấy. Ngồi cùng bàn ta. Khá tốt nghe. Nhưng là lại không thể lặp lại. Vì thế ta liền cùng Tiễn Trung tiểu tử này hơi chút thương lượng một chút. Đổi thành, ngồi cùng bàn ngươi, này không tính xâm quyền. Ta cải danh thời điểm, cũng cùng An Tuệ chào hỏi, cũng cho nhất định phí dụng. Loại này phi pháp vi kỷ sự tình ta sẽ không làm. Ngụy Mập Mạp vẻ mặt chính nghĩa. Ta đột nhiên phát hiện một kiện sự tình. Lục Viễn sợ ngây người. Cái này... Loại này đem người ép khô bản sự cái này Ngụy Mập Mạp là từ đâu học? Cái gì sự tình? Ngụy Mập Mạp nuốt nước miếng một cái. Người con mẹ nó quả thực là một cái làm bản lậu người mới a. Được rồi, ta xem về sau Hollywood chụp biến hình kinh công, thời điểm. Người liền cùng phong tới một bộ biến hình kim loại, tốt. Người khác đầu tư hai cái trăm triệu. Ngươi liền đầu tư 200 vạn tốt, ý kiến hay, bất quá, biến hình kinh công, là cái gì? Hollywood muốn chụp, ngoặc kép, Lục Viễn lắc đầu, thế giới này còn không có, biến hình kinh công, đâu? Cùng đài đảo bên kia hợp tác, như thế nào cái hợp tác pháp? Chính là, lần này bên kia tới cái dàn giáo, chúng ta tới điểm nội dung, tự chúng ta chụp. Đương nhiên, bên kia chiếm 70% đầu tư, nhưng là phân 30% phòng bán vé. Chờ một chút, nhiều như vậy đầu tư, phân ít như vậy phòng bán vé. Bên kia là ngốc tử vẫn là oan đại đầu. Ngụy Mập Mạp, ngươi thành thành thật thật nói ngươi đáp ứng rồi nhân ra cái gì? Hoặc người ngươi lừa dối cái gì? Lục Viễn liền nghe cái này vị đạo càng ngày càng không đối đầu. Cũng không có cái gì, chính là Ngụy Mập Mạp có chút trốn tránh tránh, mau nói, chính là đi, ta nói công ty chúng ta khả năng sẽ tại đài đảo khai công ty con. Nếu bọn họ lần này biểu hiện tốt, ngược lại là có thể suy xét đầu tư bọn họ cái kia kề bên phá sản công ty. Hơi chút cấp một chút tài nguyên bồi dưỡng. Tương lai, có công ty chúng ta bồi dưỡng, đài đảo bên kia tất nhiên sẽ phát triển không ngừng. Sau đó ta còn nêu ví dụ A Viễn ngươi phát triển lịch trình. Đồng thời hơi chút nói một chút dã tâm của ngươi. Khụ, Mộng nghĩ, ta cùng hai người bọn họ hàn huyên cả đêm. Sau đó chúng ta trò chuyện vui vẻ. Bọn họ bị ngươi mộng tưởng cảm nhiễm. Vì thế thực hưng phấn mà nghĩ thành cho chúng ta đài đảo công ty con nòng cốt. Người mẹ nó ở lừa dối nhân gia. Lục Viễn nghe ngây người. Khạc, khạc, như thế nào có thể kêu lừa dối? Cái này kêu cùng chung chí hướng không phải. Hơn nữa chỗ béo bở không cho người ngoài. Này không phải theo ngươi học sao? Ta mẹ nó lúc nào như vậy? Ngươi, không phải vẫn luôn như vậy sao? Ngụy mập mạp mờ mịt. Ngoặc kép, ngươi vạn nhất đem nhân ra hố đâu? Như thế nào tính là hố? Ta này xem như chỉ điểm bến mê. Cho bọn hắn chỉ con đường sáng a. Đài đảo bên kia, chúng ta sớm hay muộn muốn bước lên hành trình đó a. Chinh phục toàn thế giới. Cái này không phải chúng ta, Viễn Trình, cộng đồng mộng tưởng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn ngốc, cái này ngụy mập mạp. Sợ không phải tư suy nghĩ xảy ra vấn đề đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.